Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phản ứng sau khi ăn huyết long quả, chắc hẳn là hắn đã ăn không ít. Nhìn tình trạng của Lâm Lăng, Trần Tấn hơi nheo mắt lại và thở ơ nói. Chợt hắn ta đưa mắt nhìn về phía huyết long trì, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên trong hang động này lại tồn tại huyết long trì thật. Hắn đang tiêu hóa năng lượng của huyết long quả nên chúng ta đừng làm phiền, chúng ta ra ngoài trước đã. Trần Tấn liếc nhìn Lâm Lăng với vẻ thâm sâu, rồi yên lặng rời khỏi hang động. Lạc Hằng gật đầu, sau đó cũng xoay người rời đi. Ở bên cạnh long huyết trì, Lâm Lăng khép hờ hai mắt, khoanh chân ngồi giống như một nhà sư đang ngồi thiền. Hắn vô cùng nhẫn nại, hắn dẫn đường cho năng lượng màu máu dâng trào trong cơ thể. Chậm rãi luyện hóa từng tấc da thịt trong cơ thể, còn phần còn lại đều ngấm vào xương tủy trong cơ thể. Như vậy phải mất khoảng 2 ngày mới có thể tiêu hóa xong toàn bộ. Làn da trên người hắn cũng dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Phù, Lâm Lăng hít sâu một hơi, huyết khí toàn thân đột nhiên hội tụ vào trong cơ thể. Đã xong, Lâm Lăng khẽ nhếch khóe miệng rồi đứng lên. Suốt 2 ngày không cử động nên hiện tại khi đứng lên khiến xương khớp trên người hắn phát ra tiếng răng rắc. Mỗi tiếng vang lên đều phản ánh sức mạnh và độ chắc, độ dẻo dai của xương. Tiếp theo chính là thời điểm quan trọng nhất, Lâm Lăng thì thầm và nhìn về phía long huyết trì. Sau khi thân thể trải qua sự cường hóa của một số lượng lớn long huyết quả, hiện tại hắn vô cùng tự tin. Đi tới bên cạnh ao, Lâm Lăng không chút do dự nhảy vào trong long huyết trì. Trong cái ao rộng lớn, dường như một mảng hoa máu nổi lên. Khi Lâm Lăng vừa nhảy vào, nước máu nóng rực quấn lấy thân thể hắn. Xèo xèo xèo, chỉ trong phút chốc, làn da trên người Lâm Lăng như bị chiên vàng. Cơn đau cháy da cháy thịt ập tới. Trong lúc mơ hồ, thậm chí Lâm Lăng cảm thấy ù ù hai bên tai. Cảm giác đó như thể có vô số con rồng khổng lồ đang gầm lên với hắn. Sự áp bức cực kỳ kinh khủng. Tâm Lâm Lăng như gương sáng nên hắn không hề sợ hãi chút nào. Lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Một tia máu của long tộc được linh lực của Lâm Lăng dẫn dắt bắt đầu chui qua lỗ chân lông và thấm vào trong cơ thể. Khi máu của long tộc tiến vào cơ thể, gần như ngay lập tức, trong cơ thể hắn bùng lên một luồng dao động năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của Lâm Lăng đã biến thành màu đỏ tươi và còn lộ ra vẻ cuồng bạo. Toàn bộ tứ chi và xương cốt của hắn dường như cũng bị ngọn lửa thiêu đốt nóng rực không thể chịu nổi. Long huyết này cuồng bạo thật. Trong lòng Lâm Lăng khá kinh ngạc, hắn vội vàng huy động linh lực bao vây tất cả huyết khí trong cơ thể rồi từ từ dung hợp chúng vào trong huyết mạch của mình một cách trật tự. Cách chương